Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 40, C40, nghe thấy lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đó như một tia sét giáng thẳng vào gia đình Dương Mỹ Phượng. Khiến Dương Mỹ Phượng, Mã Chí Đào hoàn toàn sững sờ. Sao? Sao có thể như vậy được? Hai người bọn họ vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lâm Phàm. Giống như nhìn thấy quỷ vậy. Bọn họ không thể tin được lời nói của Lâm Phàm đuổi gia đình mình ra khỏi Bạch Thị lại thực sự trở thành hiện thực. Không, bố, tại sao? Lâm Phàm đã cho bố uống bùa mê thuốc lú gì thế? Lẽ nào chỉ vì một câu nói của tên súc sinh này? Bố lại tuyệt tình như vậy. Đuổi cả nhà con đi. Con không phục, con không phục. Dương Mỹ Phượng vò đầu bứt tai. Dường như phát điên, nghe thấy lời này. Lão gia cười giận dữ. Tại sao ư? Bởi vì Lâm Phàm đã viết ra phương thuốc hoàn hồn đan. Mà hoàn hồn đan là phương pháp duy nhất có thể chữa khỏi bệnh viêm phổi ASI, chỉ có cậu ta mới có thể giúp tập đoàn Bạch Thị chúng ta trở thành bá chủ hàng đầu trong ngành dược phẩm. Nói xong câu này, lão gia không muốn nhìn thêm đám người Dương Mỹ Phượng chút nào. Xoay người vội vàng rời đi. Sau khi lão gia rời đi, cả đại sảnh rơi vào sự bức bối. Bạch Xuyên tức giận đến suýt hộc máu. Ông năm mơ cũng không nghĩ rằng vốn dĩ hôm nay định đuổi gia đình Bạch Sơn đi. Nhưng cuối cùng lại chính gia đình ông bị đuổi. Nghĩ đến đây, Bạch Xuyên tức giận tát mạnh vào mặt Bạch Yến. Đồ khốn, việc tốt mà mày làm đấy. Bạch Yến bị tát ngã xuống đất. Trên khuôn mặt tái nhợt của cô hiện lên một vết tát đỏ tươi. Cô như người mất hồn. Như thể mình là kẻ ngốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Mỹ Phượng càng phát điên, tức giận mắng Bạch Xuyên. Bạch Xuyên, ông điên rồi sao? Bản thân ông không có bản lĩnh, tại sao lại đánh con gái tôi? Tại sao? Bạch Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do con khốn này, sao có thể xảy ra những chuyện này? Chính là nó khiến cho lão gia biết về hoàn hồn đan. Còn bà nữa. Bốp, Bạch Xuyên tát Dương Mỹ Phượng ngã xuống đất. Đồ tiện nhân, nếu không phải bà đến đây sỉ nhục, nhà chúng ta sao có thể bị đuổi? Đồ khốn, hai mẹ con bà đều là đồ khốn. Nói xong, Bạch Xuyên tức giận rời đi. Cho đến lúc này, Dương Mỹ Phượng đã hoàn toàn hiểu ra. Chính con gái bà đã giúp đỡ gia đình Bạch Y lật ngược tình thế. Chính bà đã hại cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây, Dương Mỹ Phượng cảm thấy nhục nhã. Không còn mặt mũi nào ở lại đây. Bà ta nhanh chóng kéo Bạch Yến và Mã Chí Đào rời đi trong tuyệt vọng. Và khi mọi người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại gia đình Bạch Y. Ánh mắt Bạch Y, Thẩm Ngọc Mai, Bạch Sơn nhìn chăm chằm Lâm Phàm. Bọn họ dường như đang nhìn một con quái vật. Cách chương.